chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, Hoàng Đảo. Phốc phốc, nghe Vương Đại Đông tự giới thiệu, Quách Đình nhịn không được cười ra tiếng. Ban đầu vốn có chút cứng ngắc, bầu không khí cũng biến thành dễ dàng hơn. Cái kia ta bảo ngươi Đại Đông ca đi. Quách Đình khẽ cười nói. Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Vì sao không gọi Vương ca? Ta thích người khác gọi ta Vương ca. Bằng không, gọi Lão Vương cũng được. Quách Đình nghe vậy ra mặt co quắp một trận. Gia hỏa này, như thế ưa thích chiếm người tiện nghi à? Còn gọi Lão Vương, đầu năm nay, người nào không biết Lão Vương con hàng kia là làm ngành nào? Sát vách Lão Vương, chuyên nghiệp miễn phí giúp người khác chiếu cố con dâu à? Đúng, ta ngủ bao lâu? Vương Đại Đông hoạt động một chút gân cốt, cảm giác thể lực vậy mà khôi phục một số. Bất quá nội lực khôi phục cũng rất ít, liền cường thịnh thời kỳ một thành cũng chưa tới. 3 ngày 3 đêm. Quách Đình nói, Vương Đại Đông có chút hoảng hốt, hắn thì ngủ một giấc, không nghĩ tới vậy mà liền 3 ngày 3 đêm, xem ra, khi nội lực triệt để hao hết về sau, khôi phục tốc độ so hắn tưởng tượng cũng còn muốn chậm rất nhiều. 3 ngày 3 đêm, mới khôi phục như vậy một chút, bất quá nội lực khôi phục tốc độ, là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội, phía trước khôi phục đặc biệt chậm chạp. Đằng sau thì so sánh nhanh, phía trên đảo nhỏ, hẳn là không nguy hiểm gì, nửa thành nội lực, đủ, hồi tưởng lại ở trong biển tình cảnh, Vương Đại Đông cảm giác vô cùng kỳ quái, khi đó, trong cơ thể hắn nội lực rõ ràng đã ở vào trạng thái chân không, tại sắp bị cá mập ăn hết thời điểm, lại đột nhiên dâng lên ra một cỗ năng lượng. Thì liền chính hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Dưới tình huống bình thường, loại này thể nội đột nhiên bộc phát ra năng lượng dự tình. Là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Lần kia hắn đột nhiên bạo phát, đánh bại Suoya ngụy trang Lucifer. Đó là bởi vì hắn đánh vỡ thánh giả bích chướng, đột phá đến ẩn thế cấp. Nhưng lúc này đây, hắn vừa mới đột phá ẩn thế cấp không lâu, tu vi chỉ là bình thường nhất ẩn thế cấp, khoảng cách tấn cấp chí tôn còn kém cách xa vạn dặm. Vì sao lại như vậy chứ? Suy nghĩ hồi lâu, Vương Đại Đông cũng nghĩ không thông. Cái kia cỗ nội lực dường như tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng, hoàn toàn siêu việt lẽ thường, đã nghĩ mãi mà không rõ. Vương Đại Đông cũng liền lười đi nghĩ, có thể còn sống sót, tự nhiên là chuyện tốt. Hai người đang chuyện trò thiên, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Làm sao? Đi qua nhìn một chút, hai người hướng về cãi lộn chỗ đi đến. Xa xa, Vương Đại Đông liền thấy một người nam nhân ngay tại phiến một nữ nhân cái tát. Một bên phiến còn một bên mắng. Bảo ngươi ăn vụng, bảo ngươi ăn vụng. Vương Đại Đông nhướng mày, hắn ghét nhất cũng là đánh nữ nhân nam nhân. Là một người nam nhân cần dựa vào vũ lực tới nói phục nữ nhân thời điểm, đó chỉ có thể nói nam nhân này quá thất bại. Chính muốn đi qua, Quách Đình lại giữ chặt hắn. Đại Đông ca, ngươi đừng quản. Quách Đình nhỏ giọng nói ra. Vương Đại Đông sầm mặt lại, hỏi vì cái gì? Quách Đình khẽ cắn môi nói, Đại Đông ca, vừa mới cái kia nam nhân gọi Bôi Cương, chúng ta thực vật trên cơ bản đều là một mình hắn tìm, cho nên hắn phụ trách phân phối thực vật. Cái kia nữ hẳn là ăn vụng người khác thực vật mới bị đánh. Vương Đại Đông nhíu mày nói, phân phối thực vật có ý tứ gì? Nơi này thực vật rất khuyết thiếu sao? Ùm ụp, Vương Đại Đông lời mới vừa hỏi xong, chính là nghe được, Quách Đình cái bụng ụp ụp kêu lên. Người bình thường, chỉ có tại đói bụng thời điểm, cái bụng mới có thể gọi. Vương Đại Đông nhớ tới trước đó chính mình ăn hết cá, biểu hiện trên mặt hơi có chút biến hóa, hỏi, Chính ngươi còn không có ăn đồ ăn sao? Quách Đình lắc đầu, sau đó lộ ra một vệt cười yếu ớt, nói, Đại Đông ca, ta không đói bụng, không đói bụng mới là lạ. Vương Đại Đông tức giận chừng Quách Đình liếc một chút, rõ ràng đói bụng ụp ụp gọi, lại còn nói không đói bụng. Nhìn một chút đám người, phát hiện cái kia người đã bị người khác giữ chặt, Vương Đại Đông cũng liền không có sẽ đi qua, kéo Quách Đình tay liền hướng bờ biển đi. Đại Đông ca, ngươi mang ta đi đâu? Quách Đình hỏi, đương nhiên là đi tìm ăn. Vương Đại Đông cũng không quay đầu lại nói ra, hắn chỉ nhìn một chút, liền biết hải đảo này tình huống. Người bình thường đem hải đảo muốn rất tốt đẹp, cảm thấy trên hải đảo có cây dừa a, hoa quả cái gì, nhưng trên thực tế, bởi vì hải đảo lúc nào cũng có thể sẽ mặt giáp biển chiều các loại ác liệt hoàn cảnh xâm nhập. Thậm chí trong một năm phần lớn thời gian đều là chìm dưới đáy nước. Căn bản không có khả năng có quá nhiều thực vật sinh trưởng. Chớ nói chi là cây dừa cái gì. Đại bộ phận hải đảo đều là hoang đảo. Mà Vương Đại Đông hiện tại vị trí hòn đảo này cũng là cái hoang đảo. Cho nên thực vật mới có thể như vậy khuyết thiếu. Thậm chí khả năng liền nước ngọt cũng không dễ dàng đạt được. Tại trên hoang đảo muốn phải lấy được thực vật, tự nhiên là chỉ có thể đến trong biển. Chỉ cần có năng lực, ở trong biển là không thể nào chết đói. Hải đảo không lớn, mấy phút đồng hồ sau, hai người chính là đi vào bờ biển. Vương Đại Đông trực tiếp vén tay áo lên, đi vào trong vùng nước cạn. Lúc đó tất cả mọi người đem y phục thoát làm dây thừng. Chỉ có Vương Đại Đông một người không có cởi quần áo. Mặc dù sau đó tới đem dây thừng giải khai, nhưng y phục rất nhiều đều nát không ít động. Lúc này Quách Đình trên thân tiểu áo sơ mi chính là nát mấy cái vết nứt. Màu đen áo ngực, thậm chí nội khố đều có thể trông thấy. Hơi có chút chật vật, nhưng bởi vì xinh đẹp khuôn mặt cùng mỹ lệ dáng người, xem ra ngược lại có một loại tự nhiên giã tính vẻ đẹp. Quách Đình là tiêu chuẩn nữ tiếp viên hàng không, da trắng, lớn, dài, chân, ngũ quan tinh xảo, tuy nhiên trên mặt trang đều bị nước biển hướng sạch sẽ, nhưng lại có vẻ càng thêm biến ảo khôn lường, mỹ lệ. Bất quá Quách Đình ngực trái chỗ có một cái nhàn nhạt dấu răng, có thể là bị cái gì sinh vật biển cho công kích đi. Đại Đông ca, chúng ta dạng này có thể bắt được cá sao? Quách Đình gặp Vương Đại Đông không ngừng kiếm thạch đầu, tại sâu hơn trong nước biển dần dần lũy lên một cái chỉ có một lỗ hổng hình tròn hố nhỏ. Hơi nghi hoặc một chút hỏi, tuy nhiên hải lý có không ít cá, nhưng muốn bắt đến cá lại không dễ dàng như vậy. Trước đó bôi cương chảo cá thời điểm Quách Đình thấy qua, là dùng nhánh cây làm xiên cá đến bắt cá. Chẳng lẽ Vương Đại Đông chuẩn bị lấy tay bắt cá? Vương Đại Đông theo nước bên trong đi ra đến, cười nói, một hồi ngươi liền biết. Hai người tại bờ biển trên bờ cát thổi một hồi phong. Vương Đại Đông đứng lên, sau đó đi đến viên kia hình hố nhỏ chỗ lỗ hổng. Lúc này, viên kia hình hố nhỏ bên trong đã bơi vào đi mấy con cá. Vương Đại Đông đứng ở chỗ lỗ hổng. Lúc này, Quách Đình biết đại khái Vương Đại Đông lũy một cái hố nhỏ là lấy làm gì. Nguyên lai Vương Đại Đông dùng thạch đầu lũy thành hố nhỏ, các loại ngư du đi vào, sau đó tại chính mình ngăn chặn lỗ hổng, chẳng khác nào bắt rùa trong hũ. Bắt đến cá khả năng thì phần lớn. Quách Đình trong mắt hiển hiện vẻ sùng bái. Khó giải quyết nhất vấn đề thức ăn, lại bị Vương Đại Đông dễ như trở bàn tay thì giải quyết. Muốn là sớm biết có thể dạng này bắt cá, chính nàng thì có thể bắt được cá. Chỗ nào còn dùng dựa vào bôi vừa tới phân phối cá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.